Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Đoàn chiến sĩ ta ngày đêm vượt rừng tiến về Sài Gòn trong tiếng máy bay, tiếng bom dội ác liệt. Đường đi ngày càng nguy hiểm, lương thực cạn dần, anh em bộ đội phải ăn rau tàu bay, ăn củ chụp thay cơm. Linh, người chiến sĩ đặc công quả cảm cùng đồng đội mình vượt đường rừng, liệu có thoát khỏi trận bố rác của giặc trên đường hành quân tiến về phía trước hay không? Bây giờ mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Mới qua được con đường bò cắn khát, bỗng những chất trắng nhoáng lên. Linh mê đi trong tiếng mìn nổ, đạn nổ, tiếng la hét nhoáng nhoàng. Tay cầm trái tạc đạn mà anh không biết ném vào đâu. Cho tới khi có những bóng đen chạy ngược lại, anh nhổm dậy chạy theo. Trận đánh trong ấp đã để lại 5 xác, 4 bộ đội, 1 du kích. Từ khi cầm súng, Linh đã quần nhau giữa ấp thế này bao giờ đâu, lại bị phục trước nữa. Trên đường về, ai nấy đi lầm lũi, cũng chả nghĩ tới chuyện xách dép tránh giấu. Trên lưng đoàn người, vẫn những chiếc bồng không đeo tòn ten, quả châu sáng ngời, pháo cối tá quả đuổi đằng sau. Linh thoáng nghe năm dân lầm bầm. Biết mà, đông người chỉ thêm khổ nhưng khó. Lính gì mà ngu ngơ, đi ấp chứ đi chợ. Hây, kẹt quá, mất cha nó một đứa rồi. Linh thoáng xót xa từ đáy, dùng đất cày răng lược xen kẽ địch ta này mới phức tạp làm sao, mỏng manh cả lòng chân, cả lòng người. Anh năm dân ơi, biết rằng địa bàn các anh trụ bám, địch đang bình định ác liệt, kiềm kẹp gắt gao, nhưng cũng khó cả chứ riêng ai. Bên anh mất có một người mà sao anh dội tiếc, còn chúng tôi? Hiểu rằng đối với các anh, một người là quý lắm. Nếu chỉ lo bám trụ thôi, thì dần dà chúng tôi cũng khôn khéo như các anh. Nhưng chỉ có thế, chúng tôi đã chả lặn lội xuống đây phiền anh làm gì. Dẫm phải miếng kẽm gai đau điếng, Linh cắn răng. Người lính trinh sát, chỉ có thể ngu ngơ một lần thôi. Rồi anh xem, mà chúng tôi chắc cũng không dừng lại ở đây lâu đâu. Có giao liên tới, chúng tôi sẽ xuống sâu hơn nữa. Những vùng đất chắc còn mỏng manh hơn thế này nhiều. Lòng tin trong tôi cũng đang ràng rạng đây. Đáng lẽ lúc này phải sát dọc nhau hơn. Và ngược lại, cũng là sự suy nghĩ về cái dữ dội ở vùng sâu cứ ám ảnh Linh suốt dọc đường. Nay trực tiếp đỏ sức, dù bị đau vẫn thấy yên tâm hơn. Kẻ thù chỉ đáng ngại khi nó còn quyền bí. Nay phơi bày cả ra rồi. Dù có ghê gớm thật đi nữa, cũng thường thôi. Linh đi giữa bầu với tâm trạng như vậy. Có tiếng máy bay lên thẳng phành phạch, lên đứng yên, rụt cỏ so dai, phủ lá lên đầu. Mày có nghiêng ngó, cũng chỉ tưởng là gốc cây khô. Tiếng phành phạch nhẹ đi, anh lại bước dài. Xấu quá, đã ngồi sẵn trên nắp hầm. Xung quanh có anh chính trị viên phó vôi thăm, cấp trưởng của ba đại đội và kêu. Xa một chút, Nam Thúy ngồi sắc măng bên giếng, đang mẫm mỉm cười cái gì. một lọn tóc vẫn xõa nhẹ bên má. Cô này giỏi thật. Linh nhận xét thầm. Hoàn cảnh này mà vẫn không quên giữ duyên. Nhìn cái miệng xinh xẻo kia, chả ai ngờ lúc nghe tin anh em hy sinh trong ấp, lại chui xuống hầm, úp mặt vào giọng khóc. Quay lại đây, Linh hỏi ý chút. Linh chột dạ, khi tiểu đoàn trưởng đột ngột trầm giọng như thế, là chuyện không bình thường nữa. Chưa biết hôm nào Giao Liên tới đưa tin, rồi đưa đi nữa. Rồi vậy đó, mà gạo cạn sạch trơn, ăn củ ăn măng ngon thôi, nhưng không khá, đuối lắm. Rồi vậy đó, mấy anh ở xã có chỉ một kho gạo cũ, cách đây nửa ngày đường, không ai biết chỗ cả, xã lại hết người. Rồi vậy đó. Xấu quá hay đệm rồi vậy đó lung tung vào câu nói, vốn đã lỉnh kỉnh, như một dấu ngắt mạnh. Mỗi xê cử một bán, trinh sát thông tin mỗi bê một tổ, đồng chí Kiêu và Linh phụ trách, dùng địa bàn bản đồ mà cắt đại đi. Các xe còn lại cũng cố cứ, chuẩn bị làm nhiệm vụ. Rồi, vậy đó. À, mà Kiêu Linh, đường rất khó đi nghe, hai thằng mày ráng đừng để mà lọt kích, nghe không? Kiêu nhìn nhanh tiểu đoàn trưởng. Tôi xài chưa thảo bản đồ địa bàn anh Sáu. Chả ai thảo hết, trợ lý tham mưu phát biểu ngon vậy mày. Ráng đi, Linh nó cắt khá. Còn công việc tác chiến nhà anh Sáu? Rồi vậy đó. Tôi đi, cả tiểu đoàn trông vào mấy hạt gạo đó thôi. Anh đứng phắt dậy, mà chỉ tới tay Kiêu, với dây lưng đeo vào. Kêu rồi cười giấu miệng, chiếc răng vàng hé ra. Đừng nóng anh Sáu, nói vậy để anh Sáu cho ý kiến khắc phục khó khăn thôi mà. Đôi mắt đùng đục của Sáu Quá dịu đi, đôi mắt màu xám tro gan lì ấy chưa từng bao giờ quắc lên với đồng đội. Một phần đi lấy gạo ngồi súng quanh nồi cháo măng lỏng bỏng, xì sụp ngon lành. Sáu Quá không ăn, ngượng ngập quay đi dấn thuốc. Anh vốn khảnh ăn, ở chiến khu anh ăn thịt thú rừng quen rồi, ở đây không nổ súng được, anh tỏ vẻ bực bội lắm. Người thủ trưởng đơn vị tự vô tâm, ưa vui nhộn kia, có lần đã vừa cổng chiến sĩ bị thương, vừa méo máu khóc, nước mắt giàn giụa. Lúc này chắc đang dằn vặt trước đồng đội, đang ngồi quanh nồi cháo măng loãng ngoẹt, hớp cháo nằm ngai ngái trong miệng Linh, không chịu trôi xuống. Nằm Thúy đổ bồng cũ chụp ra đất. Đây là phần ăn đường ưu tiên cho người đi công tác. Không biết từ bao giờ đã có cái tên cũ chụp. Hay chăng muốn đào nó, người ta nhất thiết phải chặt một đoạn tre hay tầm dông, chẻ tua một đầu ken thật khéo, sao cho giống cái đầu chính của người đi bắt cá. Lần ra trảng hay bờ sông có dù cỏ tranh, bờ sông là hay có nhất. Trong ngàn vàng cây lá, tinh mắt thấy cái dây leo nào màu tím tím, có ba cạnh, sờ vào thấy răm ráp, là y như nó. Đào bằng dao cuốc coi như bỏ, đứt nửa chừng hết, phí lắm. Chỉ có thể dùng cái đầu chấm đó mà chụp, chụp miết, chụp tới đâu, đứt theo lên tới đó như lưỡi khoan. Gãy chụp rồi, nếu chưa thấy, đừng dội nản, làm cái chụp khác. Thọc nữa. Tới khi nào thấy cũ có thể lây qua lây lại dễ dàng, hãy gượng nhẹ rút lên. Cũ nhỏ cũng ăn no lòng một bữa, cũ to dài bằng cái sải tay ăn hết ngày. Đào xong đừng vội rửa, cứ lấy dao nạo nhẹ nhàng vỏ mỏng tan bên ngoài mà cắn một miếng thật đã. Hết khát ngay. Chụp, ăn sống nhiều nước, xốp xốp, ngọt ngọt, nấu chín bở tơi như sắn trúng mùa. Bổ béo không kém gì cơm. Hố cũ chụp sâu hun hút, đừng ham mà đuối sức. Tháng trước ở địa phương, có người đi đào cũ, tối không thấy về. Sớm hôm sau đi tìm, chỉ thấy nửa người nhô lên mặt đất, đầu chúi xuống hố. Đôi chân lạnh ngắt không cụ kìa. Người ấy đã chết vì đói lả trong hố cũ, do chính tay mình đào. Thúy rụt rè đến bên cạnh Sáu Quá, đang nhả khói mù mịt như lính đốt rừng, nói nhỏ. Đi lấy gạo anh Sáu, em đi được không? Sáu Quá lắc đầu, khói vẫn từ trong miệng anh lan ra, làm chị húng hắng ho. Thúy quay lại nhìn Linh như dò hỏi, như cầu cứu. Linh nhìn Lãng đi. Khó lắm, không đi được. Sau lần ấy, chị đã kịp khỏe lại đâu? Thúy bướng bỉnh cong môi lại, không thèm hỏi ai nữa, quay qua ông bí thư dặn dò. Cháu đi lấy gạo, nếu có người tới đón, chú Tư cứ xuống trước. Nói rồi, chị sửa soạn bồng. Xấu quá lại lắc đầu, nhưng cũng đành đưa chị mượn cái súng ngắn. Thúy cười, mắt lay lấy nhìn Linh lúc ấy đang ngồi xuống bên chú Tư dấn thuốc hút. Chú vẫn ngồi như vậy từ bữa tới đây. Càng ít nói, lúc nào cũng như đeo đuổi một ý nghĩa gì dai dẳng. Gần 20 người đã sang được bên này sông bé. Trước mặt là con đường mòn mờ mờ thăm thẳm. Cái gì chờ đợi ở đó? Ở trước nữa, cứ thấy phập phồng. Đội hình hàng dọc tự dưng đi chậm lại, kêu loay hoay dở ra, gấp lại, rồi lại dở chiếc bản đồ nhỏ xíu ra. Trán nhíu lại có vẻ bận rộn lắm. Một vài người đứng thẳng lại, quay mặt vào rừng, giả giờ tiểu tiện. Linh đã thấy long nóng đầu. Lại dở cái trò cũ rích tìm cớ tục lại sao? Mà sao kêu loay hoay mãi thế? Không chỉ huy nổi nữa à? Anh ta vẫn vậy thôi. Lúc bình thường tỏ ra thông minh, tháo giác lắm, được lòng cả ban chỉ huy tiểu đoàn, gặp khó thì trơn trụi đi như lương. Kiều nguyên là đại đội trưởng, đại đội chủ công ở tiểu đoàn bạn. Trong một trận đánh sân bay ở biên giới, đang cắt rào bị lộ, địch phản ứng dữ dội, Kiều đã nằm lì sau một ụ mối, bỏ vị trí chỉ huy. Trận đánh thất bại, trên tạm thời đưa Kiều sang làm trợ lý tác chiến tiểu đoàn bên này. Trước đây tình hình chung mở ra khá thuận lợi, Kiêu là một trong những đại đội trưởng xuất sắc tài hoa của binh chủng. Trận sân bay đó, nếu Kiêu dựng thêm một chút, bây giờ anh ta đã nằm trong ban chỉ huy tiểu đoàn. Đi đứng lộn xộn quá rồi. Kiêu ngại mình không đủ uy tín để chỉ huy, hay là... Linh nặng giọng. Phân công, phân nhiệm sao trước đàng hoàng đi. Ông lững sững thế này. Bỏ con bây giờ. Sao quản hốt vậy không biết, từ từ tính toán cho chắc ăn đấy chứ. Đường nắm được rồi, còn tính toán cái gì nữa? Giọng Kiều có vẻ kệ cả. Đừng làm ăn kiểu con nít, chết có ngày. Không ai là con nít ở đây hết. Anh rõ chưa? Thì đi đi. Sao không đi? Đi Tùng. Nói rồi, Linh băng lên đầu, đi ào ào. Tổ trinh sát nối theo. Linh nổi tiếng dũng cảm, gan góc bao nhiêu, thì cũng nổi tiếng cương trực, nóng nảy bấy nhiêu. Ở đâu cũng vậy. Cấp trên rất thích anh, nhưng cũng ngại ngại. Anh sẵn sàng phản ứng, phê phán quyết liệt những cái gì không hay, không phải theo ý mình. Phản ứng bằng lời lẽ sắc sảo có, bằng đớp chát cũng có. Bộ đội hay bàn tán. Ông Linh mà bỏ được cái tính nóng đi hả? Thì bây giờ đâu có là trung đội trưởng, vượt xa ông Kiêu rồi. Nhiều lần, Linh đã chú ý sửa, nhưng chịu, cơn nóng, nó không nằm ở đầu, mà nó cứ rần rần đùng từ sống lưng lên, ai mà chặn được. Dĩ nhiên lúc này đây, anh sẵn sàng chết bỏ, chứ không thể để ai coi thường mình. Linh thường lập luận, đã mang nhau hàng ngàn dặm cho tới đây, phải sống thẳng băng như đường đạn. Cứ lẽ phải mà hành động. Trong tiểu đoàn, chỉ có Sáu Quá là khoái anh thật sự, vì nếu anh bất chợt nổi nóng ư, Sáu Quá còn nóng hơn nhiều. Chả có lần Sáu Quá đã quát giáng lên ngay trong hàng rào kho xăng là gì. Đối với Kiêu, Linh đã khó chịu từ lâu. Khó chịu không phải cái án treo giò của anh ta, nhưng tham mưu vì chăm lo công việc thì ít, mà cái miệng cứ dẻo ra thì nhiều. Có lần cáo quá, Linh quạt thẳng cho cuộc họp chi bộ. Trong điều lệnh quân đội đã ban hành, tôi chưa hề đọc chương nào quy định là có tham mưu mò cả. Chức trách trợ lý tác chiến đâu mà phải mò cá. Kiêu sầm mặt, nhưng không nói gì. Sau quá cười phá lên, mặc dù anh là người nhậu rượu với cá nhiều hơn cả. Linh vẫn đi phăng phăng. Ở đây có cả xã cùng đi. lính đặc công mà tục tạc vậy, người ta chả bỏ cười cho. Mày mốt biết đâu lại xuống hoạt động chỗ nọ, ai mà tin được. Rồi bộ đội nó quen nếp đi, xuống sâu nữa, bảo nhau nằm co như con trúc à. Thấy Linh hăng quá, kia có vẻ ngượng, cố tung ra một câu không ra mệnh lệnh, cũng không ra nhắc nhở. Tất cả đi thưa ra, không được nói chuyện. Rồi anh ta vượt lên trước Thúy, đi kế tổ trinh sát, cặp môi mỏng hơi nhợt nhạt. Thúy hầu như không chú ý tới thái độ của mọi người, chỉ vừa đi vừa mải mê cúi xuống nhặt những cái nấm mối nở sớm, trắng mịn, mọc chi chít trên những thân gỗ mục. Loại nấm sinh trong mùa mưa này chẳng thơm nhiều, nhưng đậm ngọt. Hái thêm ít lá bếp trộn vào nấu thành canh. Béo như nước sáo gà, hớp một tô vào cũng ấm ruột. Giữa đường hành quân, nhai miếng nấm cứ dẻo dẻo ở đầu răng, nhai kỹ thấy ngậy ngậy như những sợi thịt già giò xé tơi. Thủy chắc đang cầm cùi lo bữa ăn chiều cho mọi người. Tốt người vẫn đi sâu vào vùng tĩnh mịch, không một tiếng ho, tiếng trò chuyện, chỉ lào xào những bước chân dẫm lên lá khô, những khẩu súng đã xuống tay, lẫy AK trượt gần nấc thứ nhất. Rừng yên lặng và càng thêm hung hút. Cơn bực qua nhanh, Linh chú tâm vào đoạn đường. Bám địch đã thành nghề, Linh cân nhắc chi ly từng đỉnh dốc, từng khúc cua, từng tiếng động lạ, từng mùi gì mới. Chỗ nào khả nghi, anh kiên quyết cắt trắng. Dù xì da tróc dậy, nhưng tránh được cái chết vô ích. Cứ làm biến theo đường mòn thẳng bước là dễ nộp mạng vào hồng đó. Bí quyết sinh tồn quý báu này, Linh học được của anh Sáu, cũng chẳng lạ là tại sao anh ấy sống dai như vậy khi đã lăn lộn khắp các địa bàn hiểm hóc của miền Đông Nam Bộ này. Quá trưa, mọi người tới nơi. Thật thuận lợi không ngờ, kho gạo đã sụp hoàn toàn, những tàu lá buông xòe tán phủ lên trên những bao bì ẩm mốc. Bên cạnh có cái hố B-52 quá khổ, đường kính tới 50-60 mét. Bom tấn đây. Trong hố bom, nước tràn trề trong vắt. Ẩn khuất xung quanh bờ, xanh rêu những mảng rong đuôi chồn. Tất cả hối hả hốt gạo mục vào bồng, có tiếng gạo sống dở rào rạo trong miền ai. Kẻ không sợ tối, cho anh em dừng lại nấu cơm ăn no no một chút còn gì bằng. Linh thân mật đưa cho Kiêu một nhóm thuốc rê. Qua hoạn nạn, người ta cũng cho qua luôn bực dọc cũ. Đi liền chứ anh Kiêu. Kiều miễn cưỡng gật đầu, quay sang bớt gạo trong bồng Thúy. Thúy giữ lại nũng nịu không nghe. Lâu nay Kiều vẫn thường có những chăm sóc nho nhỏ đối với cô gái có chiếc răng lẫy duyên dáng ở khóe miệng như vậy. Cô gái vừa xốc bồng lên vai vừa cười. Mãi tới lúc này Linh mới chợt thấy cái lúm đồng tiền trên cặp má trắng xanh đó. Nụ cười tắt, cái lúm đồng tiền đầy lên, chỉ còn lại vệt nhăn li ti như chiếc cầu tre xinh xinh bắt qua ao nhỏ sau trận mưa rào đầy ấp nước. Lạ nhỉ, cùng trên một khuôn mặt, trời lại phú cho cả hai nét duyên, chiếc răng lẫy, lúm đồng tiền. Chưa nói đôi mắt, cô gái này tẩm bổ, nghỉ ngơi một dạo cho hồng hào lên, rồi ăn mặc đàng hoàng một chút. Con gái Hà Nội mấy người theo kịp. Linh tự nhiên mỉm cười, muốn nói một câu gì, xong lại thôi. Tùng đeo súng vào vai, lưng còng còng, chỉ bồng gạo nặng. Hỏi. Dẫn theo đường cũ anh Linh. Linh gật. Tùng lách lên, Linh gọi lại. Thôi, cứ để mình, đeo nặng khó quan sát. Tùng không nói, cứ vượt lên trước. Linh bám sát đằng sau. Thoáng ánh mắt Thúy nhìn theo cái dáng như đi ngựa của anh trung đội trưởng to khỏe đẹp trai. Từ hôm xảy ra cái vụ trên sông Sài Gòn, Linh đôi lúc lại bắt gặp đôi mắt có hàng mi không dài nhưng rậm kia, đôi mắt cứ phảng phất gợi nhớ rừng chiều sâu thẳm, thấp thoáng nhìn mình. Nếu vô tình anh quay lại, hai giọt nước kia lại trao đi. Lúc này cô gái đó vừa nhăn mặt nới nới lại dây bồng, vừa tiếc rẻ nhìn lại đám rong đuôi chồn. Loại rau này chớt lên, bóp kỹ, chấm nước muối, ăn ghém thơm và giòn như rau muống sống trẻ nhỏ. Linh thấy nhẹ nhõm. Gió lạnh se se, bông gạo có vẻ nhẹ đi mềm dai hơn, bàn chân bước có đà như bật trên nệm cao su. Anh ngửa mặt nhìn lên, những dòm lá đang bá vào nhau, đưa đẩy rầy rầm. Những cành con nghiêng ngả vào cành mẹ, nũng nịu đưa ngàn bàn tay nhỏ xíu dậy rối rít. Dù thế nào, rừng vẫn muôn đời yên tĩnh thân yêu trước mắt con người lính. Có tiếng ầm ĩ nặng nề như cối xay lúa chuyển dần trên sân gạch. Linh nhìn vào một khoảng trống trên đầu. Ba vệt trắng mịn màng thẳng tắp đang dương dài. Những cái đuôi của nó hơi lượn lờ phơ phất, rồi tan dần vào da trời nõn nà xanh ngắt. Những cái đầu của nó vẫn dương dài ra, bỗng chân anh hơi lạng đi. Tiếp liền đó, cả đất rừng chớp giật trong những âm thanh cuồng loạn. Linh giật đúng, B-52 đánh xa, ít nhất cũng 2 tiếng đi được. Vừa dứt đợt, Linh hô, nằm xuống! Một trái bom cuối cùng nổ lẻ loi sát bên. An toàn. Cái đáng sợ không phải tràn bom rải như dải đó. Biết điểm rồi, nếu không chụp trúng đầu, cứ đứng tỉnh bơ. Riêng trái mồ côi này ưa nổ bất tử, chả biết trúng đâu. Vô ý, chết như bẩn. Chợt bước chân Linh hơi sượng. Nó đánh B-52 hướng đường mòn là ý gì? Chỉ có thể là dọn bãi đổ quân. Thôi chết, nó đặt ổ phục kích rồi, làm sao đây? Lui lại nằm chờ nó rút à? Trật, không như thằng Ngụy, thằng Mỹ phục dai như đĩa. Cả tiểu đoàn nóng ruột, mong ngóng mấy bông rào này. Các đường khác chăng? Càng nguy, đoạn ấy rừng mỏng, hai bên trảng trống không, phơi lưng ra, nó xẻo thịt ngay. Dòng đằng sau, cũng năm ăn năm thua lắm, biết tình hình thế nào. Chỉ còn cách duy nhất, vượt nhanh, vượt thật nhanh. Có thể bọn trắng này chưa kịp phát hiện ra mặt đường, chúng nó còn cầm lại ăn nhậu chán chê đã. Nghĩ vậy, Linh vượt qua Tùng, quay lại Dục. Vượt lẹ lên Tùng ơi, vượt lẹ lên! Tùng gật đầu, lại chạy lên trước, nhất định không chịu bỏ vị trí. Tùng đi nhon nhót. Cái bồng gạo bằng bông xô Mỹ, tròn căng, in hằng những hạt gạo nhảy nhảy trên lưng. Tốt người đi như chạy, đột nhiên kêu gạt cây, bươn lên đầu, giật giọng. Đi đâu vậy? Muốn chết hả? Tùng dẫn đi, kêu giữ quai bồng Linh. Định đâm đầu vào hướng đạn hả? Đứng lại đó! Linh đứng dừng, cô lấy giọng từ tốn. Thế anh tính sao? Quay lại chờ xem sao đã. Nằm lại là tự dẫn đó, tắt hết đường. Còn hơn là nộp mạng như con thiêu thân. Chưa chắc, cứ dẫn lên, mình sẽ sớm hơn nó. Không, cậu bướng lắm, tôi đã bảo nằm lại. Kiên gằn giọng, giọng Linh lạnh đi, cặp môi trần giật như trúng phong. Đấy là dấu hiệu anh đã nóng tới cao độ. Tôi thấy nên đi. Kiều chống tay vào hông, nói dư quát. Ai ở đây chỉ huy, hả? À, gớm nhỉ. Tới bây giờ mới dở giọng chỉ huy. Không chịu được nữa, Linh tiến một bước tới sát mặt Kiều, nhìn xoáy vào cặp mắt cũng đang đỏ ngầu của anh ta. Khi người chỉ huy tỏ ra bất lực và nhát sợ, thì quyền chỉ huy thuộc về tập thể, hiểu chưa? Kiều hơi dích lùi im lặng. Linh biết lúc này anh em đang hướng vào anh, chờ đợi ở anh. Họ biết quá rõ sự táo bạo lanh trí của người trung đội trưởng trinh sát này. Có cả ánh mắt như biết nói, nhìn anh vừa khích lệ vừa lo lắng. Tùng bật nói, ở đây mà tranh luận chết cả nút bây giờ, ai muốn mang được gạo về thì theo chúng tôi, còn ai mà gần ngại á, ở lại, tùy. Nói rồi Tùng quay lưng đi, đi liền. Linh ngạc nhiên. Giọng quyết liệt gỡ thế cho anh vừa rồi là Tùng đó sao? Như cái chai đã mở nút. 1, 2, 3, rồi cả tốp người lại bươn đi. Kiều vẫn đứng sững, mặt tái đi. Một bên gò má run run, cái môi mỏng mím chặt, bỗng trèo ngang thành nét cười nhạt. Anh ta cũng đi theo, tụt sau một đoạn. Bám sát tay tiểu đội trưởng lanh lợi nhất của mình, Linh thật bụng không thấy vui gì. Khi được tập thể tin cậy, anh chỉ thấy bồn chồn lo lắng. Chết chóc dẹp qua một bên chưa tính tới, nhưng liệu có bước được trước nó không? Nếu chẳng may bị dính thì sao? Biết ăn biết nói thế nào? cái miệng mỏng như lá tranh kia lại nhích sang một bên cho coi. Phía trước, bắp chân tròn chỉnh như con gái của Tùng cứ săn lên, đôi chân kia đêm đêm nằm tâm sự hay chòi đạp sang giỏng Linh, nghịch ngợm. Tùng vào chiến trường sau Linh 2 năm, anh đang học lâm nghiệp thì xin tổng quân, nhà một mẹ một con, Quyền khuyên ở lại. Tùng năn nỉ dò dỉnh. Bu nói giúp con đi Bu, con đi ít năm là về thôi mà, đi trả thù cho thầy mà Bu lại im lặng thế sao? Đó đó, Bu gật đầu rồi đó nghe, Bu ký tên vào đây nghe. Người mẹ cao tuổi, ở một vùng trung du đó, run run chiều ý con, rồi vào buồng trong, khóc lặng lẽ. Buổi chiều trên đồi cọ, Tùng mới cầm tay của bạn học rù rì nói thật. Tôi đi, thương mẹ, thương ấy lắm. Nhưng bọn con trai đi hết, làng xóm thì vắng teo, chỉ thấy toàn đàn bà con gái với người già. Mình là con trai, sức dốc như thế này mà cứ đi lại nghênh ngang ngượng ngượng thế nào ấy. Cô gái có đôi mắt rợp bóng cỏ ấy, lén nhét vào túi người yêu chiếc khăn màu xanh nọn chuối, chẳng nói gì. Màu xanh ấy và đôi chữ cũng xanh ấy, gợi nhớ tới loài hoa thạch tùng, xoan, trung trinh trong lòng anh trai làng vừa tròn 18. Buổi sớm hôm đi, Tùng bước nhanh ra khỏi ngõ. Anh không muốn mẹ già đưa tiễn, bệnh rình lắm. Tới đầu ngõ, bỗng có tiếng người chị giới theo, nghẹn ngào. Tùng ơi, em quay lại giật mẹ vào nhà, rồi hãy đi em ơi. Tùng cắn chặt môi, càng đi như vậy, mà sao nước mắt cứ ngấm ngầm trào ra. Anh biết lúc ấy chỉ cần ngoảnh đầu lại một chút thôi là sẽ không bao giờ đi nổi nữa. Tùng có dáng người thanh, mặt mày trắng trẻo, mái tóc mềm mại như trẻ con. Mỗi khi nói, cứ nghèo cổ, ỏn ẻn như con gái. Anh Linh lấy cho Tùng cái này. Tùng xin có ý kiến. Ừ, Tùng không thích đùa thế đâu. Anh em cứ bẹo má gọi cô Tùng. Khi nhận cầu văn thư tiểu đoàn mảnh mai hay hí hoáy làm thơ này vào trung đội, Linh vừa thích vừa ngại. Đêm nằm gác chân qua giọng nhau, anh cứ vờ tay bẹo má, vuốt tóc Tùng như âu yếm người yêu. Song khi vào cuộc, anh lại không dám đưa Tùng đi mũi chủ yếu. Ấy vậy mà chỉ sau trận phá kho dầu đầu năm, Linh đã thấy ngán thằng cha bạch diện thư sinh này, lì lợm dũng mãnh hơn bất cứ một anh nào có dốc dáng gồ ghề dữ dội nhất trong trung đội. Nhìn cái gáy nhỏ nhắn mình đang căng ra, ương ướt mồ hôi vì sức ghì của quai bồng, Linh xúc động nghĩ. Tới đây, nếu rủi mình có ngã xuống, Tùng nó dư sức thay mình. Đã thấy loáng thoáng cái mùi lạ lạ quen quen. Mùi lá cây bị xé rách, mùi diêm khét đắng, mùi đất bị băm tơi trộn vào nhau thành một thứ tanh tanh lợm lợm. Những bàn chân bước nhẹ, tránh từng chiếc lá khô. Con mắt căng ra, nhịp thở dồn dập. Sắp tới bãi B-52 rồi, bọn Mỹ nằm ở đâu? Bụi nào, lùm nào? Sau gốc cây hay chiếm điểm cao? Cũng có thể không có gì cả. Chiến tranh, mọi chi tiết đâu có bất di bất dịch. Nếu thế thì tuyệt quá. Chỉ tối nay là về tới nhà, ra suối tắm một cái, lên quất một bụng cơm, rồi ngã lưng xuống võng là một giấc sáng đêm. Ngày mai là cái gì? Kệ nó, không cần biết. Ấy chưa, còn phải kể nốt cho thằng Tùng nghe cái giai thoại buồn buồn về loài chim từ quy nữa chứ. Nhưng sao vẫn ơn ớn xương sống. Linh tính nhạy cảm không giải thích được của người lính, le lói báo cho anh biết có cái gì đó đang chờ. Cái cảm giác ngây ngấy tê tê như sắp lên cơn sốt trước một hiểm họa trông thấy lại dấy lên trong đầu anh. Toàn bộ thần kinh, tai mắt của anh tập trung phóng về phía trước. Anh hy vọng nắm bắt được những tín hiệu rõ ràng trong chính linh cảm của mình và của ngoại cảnh. Anh ngó sát sau những thân cây, dò từng bước, ngón tay cái tần mần đưa cần an toàn vào nấc liên thanh. Rừng sáng dần ra, mùi lầm lợm tanh tanh xộc mạnh vào mũi. kia rồi, nó kia rồi. Anh ngồi thụp xuống, một bãi đất trống hiện ra ngổn ngang. Cây cối, cỏ lát xung quanh bị phạt trụi, thui lủi như vừa qua đám cháy lớn. Đang còn hầm hập nóng, những thân cây to bằng hai ba người ôm, gục xuống tước sơ như cái cổ bị chặt chưa đứt, dính nhằn. Ở chỗ đó, nhựa vàng ứa ra sền sệt, lá cây như có người trộn đều dưới đất đem băm nhỏ rải khắp bãi bom. Đó đây, những cành, những gọc nằm tơi tả, cả bãi bom chụp chói nắng, một thứ nắng lổn nhổn đỏ sẫm như tiết. Bên kia bãi trống là ngã ba nhà lá, nơi trú chân của anh em đường thồ ngày trước. Chỗ ấy lúc này sao thấy hun hút phập phồng, một vài chiếc lá lắc lay như con mắt xanh lè của thằng Mỹ đang dòm ngó. Những cành cây bị tiền đứt ló ra, cứ ngỡ họng súng nào đang rình rập. Phải chớp thời cơ dược cho nhanh cái rốn tử địa này, sang tới bên kia có địa thế hơn, rồi tính. Nín thở, nghe ngóng một hơi, không thấy gì lạ. Lịch quay lại lào vào. Trinh sát theo tôi. Chạy nha. Anh vừa đứng lên định lấy đà, thì có bàn tay giật áo. Anh quay lại. Nam Thúy cũng đứng lên, sửa lại quai dép. Không nói một lời, anh ấn mạnh vai bắt chị ngồi xuống. Cả tổ băng qua bãi trống. Một miếng bom bật mạnh cái cành sắt vào mắt cá chân anh, trầy thịt. Chỉ còn 10 bước nữa là tới chỗ kín. Bỗng bất thần như có ai hòa mạnh trong giấc ngủ mê. Một chiếc cá rô ở đâu đâm sầm tới. Lộ rồi, nằm lại là chết. Chạy thí đi. Cả tổ nhào vào một gốc cây bằng lăng xù xì gần đó. Chiếc cá rô cười khàn khặt, quẩy đuôi phóng theo. Linh quay phát lại. May quá, tất cả vẫn còn ở bên kia. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Linh vẫn kịp nhìn thấy Thúy đang biếu chặt gốc cây, người co rúm lại nhìn lên chiếc cá rô đang lồng lộn. Chiếc hòn đa đã xà tới, đen ngòm như cánh diều hâu. Nào, bắt đầu! Linh bỗng thấy tỉnh táo lạ lùng. Tao sống, mày chết. Tao chết, mày sống. Chiếc hòn đa đang siết cánh, cuốn tròn quanh ngọn cây, động cơ nổ rền rền như sấm sét giáng lên đầu. Cái bụng nó căng phình ra chứa đầy đạn, cái đầu nó tròn thui lũi bóng cảo, cứ dúi xuống tìm tòi. Toàn thân nó loang lổ màu gì như con quái vật đang rú rít trong không gian. Những con người bé nhỏ nằm hẹp ở dưới, vẫn nhướng mắt nhìn lên. Cái dòng siết nhỏ dần, rồi xả xuống. Kìa, nó chuối. Cả tổ mắt hơi lưng, chạy lên. Một trái quả tiễn tóe lửa tại chỗ Linh vừa nằm. Tốt, quá trớn. Nó kình càng lượn hết vòng. Kìa, nó quay lại rồi. Linh chạy ngược lại. Đất đá văng tung tóe, miếng thép cắm phùm phụp vào thân gỗ. Tốt, trật nữa. Ấy, nó nhằn trở lại. Linh cũng ngoắt sang bên. Trái này nổ to quá, vẫn chưa trúng. Chạy nhanh lên. Đầu kia, men sát gốc vào. Tốt, nó lại nhằn. Linh ngoắt nhanh. Một trái vỏ tiện lép, dài bằng sải tay, sáng loáng, ngập vào thân cây đang rung lên bần bật ngay cạnh trán Linh. Anh tái mặt. Không cắn được mồi, chiếc cá rô càng điên, cuồng lộn, quẩy trên đầu. Cành lá ngã nghiêng rung ầm ầm trong tiếng gầm lạc giọng của động cơ. Ở dưới bốn người cứ nép sát gốc cây, lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm, lúc chạy ngược, lúc chạy xuôi, lừa nhau với nó. Cứ sau mỗi trái đạn, thân xác nặng nề của nó lại văng ra cái rét giống như con chó dại, lừa lừa cắn được một miếng, lại nhảy bắn ra gầm gừ. Bấu chặt vào gốc cây có những sống rễ thật cao như vách ngăn, Linh trừng mắt nhìn lên, miệng hơi cười đầy thách thức. Nhưng đã thấy hồi hộp lắm. Nó quần lâu như vậy, nhất định có lính mặt đất đâu đây. nằm đây thêm một vài phút nữa, dứt khoát thằng cá lẹp sẽ nhào tới, và khi đó chỉ còn cách ngửa cổ chịu chết. Có tiếng răng da nhau lập cập đằng sau. Cậu nào run thế? Bây giờ mình chỉ buông tay ra một chút là cả tổ đi tiêu ngay. Chị Caro đang phóng dèo dèo, bỗng đứng sững lại như chiếc ô tô phanh gấp. Toàn thân rùng rình, nó cứ è è dao động tại chỗ, rồi hạ dần xuống, y hệt con nhặn khổng lồ đang quạt cánh đứng im, thỉnh thoảng lại giật nảy lên. Gần quá, 20 mét, 15 mét, 10 mét. Linh có cảm giác có thể dùng sào chọc một cái là nó rụng liền. Linh cố không chớp đôi mắt đã nhức bỏng, lơ đãng một chút là chết với nó ngay. Tiếng động cơ thuốc buốt như cứa, như dũa cho thần kinh. Linh thấy rõ cái mặt đỏ bự, bộ ngực loang lổ, cái bụng phúng phính cũng đỏ như tôm chín của thằng Mỹ đứng ở cửa sổ máy bay. Hai cánh tay u đần của nó chống vào thành cửa, ngoài đầu ra ngoài, ngút ngoắt dòm ngó. Bên dưới có một thằng cởi trần khác, toàn thân tím đen là như hắc ính phơi dưới nắng, đang lăm lăm họng súng trong tay. Họng súng đen ngòm lừ lừ ra qua ra lại. Hết quả tiễn rồi, nó sắp bắn 20 ly đây. Linh siết mạnh bán AK. Ngon quá, chỉ cần một phát thôi là rơi ngay. Một phát thôi không hơn không kém, nhưng khác nào báo động cho chúng nó kéo tới cả đàn, còn cả đoàn người đang đứng bên kia trảng. Một hàm răng trắng nhẫn nhe ra, một con mắt đục lờ. Những viên đạn đại liên rú lên như tiếng cười ma quái, cây tung đất hất mạnh vào mặt mọi người. Không ăn thua, họ đã nhảy sang kịp thân cây bên kia. Nó hạ thấp nữa, đầu hơi nhõng lên, đuôi dục xuống. Từ đít nó, như có gió bão gầm thét tuôn ra, những cành bằng lăng bằng cổ tay, cổ chân, dặn oằn, gãy răng rắc. Lá từ trên cao bay xuống rào rào, lá ở dưới đất cũng cuốn lên như trong một cơn lốc. Linh choáng váng mặt mày, cảm thấy cả thân cây khổng lồ đang chuyển mình quay cuồng sắp đổ ụp lên đầu anh. Đạn vẫn găm sát người, những mảnh vỏ bằng lăng bay ra dù dù, để lại những lỗ khoét đỏ hỏng. Thêm một họng M79 ló ra cửa, cái dây đàn vàng chói lên. Chúng xài M79 đây. Không xong rồi. Chiếc caro căng tròn vẫn dè dè tại chỗ như con nhặn, thỉnh thoảng lại giật nảy lên. Muốn rút xương nhau hả? Được, tao sẽ dứt cổ mày xuống trước, muốn ra sao thì ra. Chịu không nổi nữa rồi. Linh dùng đưa mũi súng lên. Đột nhiên hai chiến sĩ ngồi trước Linh, kiệt sức chịu đựng dục bỏ chạy. Linh thất thanh. Tùng, gọi nó lại! Đằng chưa có kích, gọi nó lại! Tục lao theo, và ngay lúc đó một tràng đạn mặt đất rống lên khùng khục. Linh tái mét mặt nhìn ra. Ngay khúc đường cua, 3-4 người giật ngã, sổng xoài. Kịp thấy bắp chân trăng trắng của Tùng đang chòi đạp. Linh học lên một tiếng đau đớn, rồi không nghĩ suy gì nữa. Anh đứng dậy, nhắm cái miệng trắng ợn đó, xí cò. Chiếc Honda như bị phai một cú giữa sườn, rùng mình thật mạnh rồi lặng đi. Nó cố ngóc lên, lại hận xuống, lại ngóc lên. Cái bụng nó thở nặng nhọc như con heo bị chọc tiết, cố bay đi một đoạn. Và cuối cùng nó mất đà, chúi đầu xuống, ngùng ngoằng, rồi ọc lên một tiếng. Nó quật bụng xuống đất, giãy giụa tuyệt vọng trong đống lửa. Linh chạy ngược trở lại, bên rìa bãi bom, Thúy đang ngồi chờ. Chị nhìn anh rưng rưng, và cặp môi nhợt đi. Mọi người lại trở về kho gạo, mỗi người tìm một chỗ ngồi, không ai nói với ai một lời. Kiểm lại thiếu bốn, cả Kiêu nữa. Có người nói khi bắt đầu đụng bãi bom, nhìn lại không thấy Kiêu đâu cả. Bom pháo như vậy, chắc chạy lạc, không lọt ổ kích cũng chết bụi chết bờ thôi. Linh chùng chai xuống, Thúy nhìn vào anh nhìn vào đồng đội nhìn ngang vào những thân cây. Không nói, nhưng chắc anh em oán mình lắm, mình nóng vội quá chăng? Giá cứ nằm lại, cực nhọc dăm bảy ngày, có khi cũng cắt về tới nơi. Mình chỉ suy nghĩ là ở nhà đang cần gạo từng giờ. Ai dè? Anh hiểu, những cặp mắt nhìn ngang kia không có nghĩa là sợ hãi. Thiếu gì những trần giặc ác liệt hơn, nhưng những ngày đầu ở một vùng đất xa lạ mà như thế cũng là quá sức, lại còn con đường trước mắt nữa. Góc kia, Thúy đang chùm lửa nấu cơm, hàng mi rậm giọng xuống, chắc lại sắp khóc. Người con gái dùng gian ấy đang mũi lòng, nghĩ tới những anh bộ đội phương xa đã ngã xuống trên quê hương mình chăng? Linh muốn nói một câu gì phá tan trong không khí im lặng, nhưng chiều, lòng anh cũng nặng trĩu. Ôi, đồng bằng, mới có mấy ngày mà đã uể oải quá rồi. Anh đứng dậy lảng ra hố bom, ngồi nhìn trân trân mấy mảng rong xanh dập dờn trong lòng nước. Một vài con cá lòng tông tung tẩy vô tư. Ước gì mình cũng thanh thản như loại cá kia. Chiều đang xuống, rừng trở lạnh, sương bắt đầu lẩn quất trong những chòm lá đang thẫm lại. Tùng ơi, có ai lường trước được những điều sẽ xảy ra? Tùng có trách gì mình không? Những đêm nằm gác chân lên nhau, Tùng vẫn thường tâm sự. Con người ta khi đã vào cuộc phải biết lạnh lùng bỏ qua những đau thương mất mát. Nếu chẳng may ai ngã xuống trước, thì người còn lại tuyệt nhiên không được để rơi một giọt nước mắt. Biết vậy, nhưng việc ấy xảy ra sớm quá, đột ngột quá. Chiều nay, người mẹ ở tận miền đồi cỏ xa xôi ấy đang làm gì? Không biết mình có dịp nào về thăm bà cụ không? Còn cô gái ấy nữa? Thạch Tùng xoan. Tùng ơi, quen rồi mà cứ thấy mềm lòng, tự dưng sống mũi linh cay cay. Anh Chục đứng dậy, mặt nước hố bơm trao nghiêng. Sống sánh một mạng sáng còn sót lại trên đỉnh rừng. Linh Dục thật mạnh đầu vào cái mạng sáng đó. Nước mát lạnh làm đầu óc anh tỉnh táo lại. Nãy giờ mình nghĩ ngợi lan man quá. Linh tự trách mình, không hiểu Kiêu chạy hướng nào. Có cậu ta lúc này chắc mình đỡ lúng túng hơn. Rồi hồi nãy mình nóng quá. Thật ra thì cậu ấy cũng có lý. Linh đi đến chỗ đông, có lấy giọng bình thản. Tôi và hai người nữa ở lại giải quyết tử sĩ. Còn lại cắt dòng phía chân thành về trước đi. Đồng chí Tâm C2 phụ trách giùm tôi. Mọi người nhìn anh không nói. Còn nói gì nữa khi hiển nhiên là phải như vậy. Họ lẳng lặng bẻ lá cuộn thành phễu đi ăn cơm. Thúy tới gần Linh, giọng xúc động. Anh Tám cho tôi lại chứ, tôi có biết qua người thuốc, nhỡ có anh chỉ bị thương. Linh nhẹ nhẹ lắc đầu, rồi quay đi giấu một cái nhăn đau đớn. Bị thương ư, chúng nó sẽ hành hạ anh em tới chết. Còn mắt thẳm sâu như rừng chiều, có mưa, lại ngước lên định nói một câu gì. Linh khoát mạnh tay. Khi nắng tắt hẳn trên ngọn cây thấp nhất, họ xuất phát. Thúy đi sau cùng. Bước chân chị chậm dần, rồi ngập ngừng quay lại đến bên Linh. Dúi nhanh vào tay anh lò dầu dắt US. Ráng cẩn thận nghe anh Tám. Nếu anh về được mà Thúy đi rồi, anh Tám nhớ nhắn một câu nghe, hỏi phân khu ấy. Linh ngẩng lên, chỉ thấy đôi mắt dời dời một điều gì chưa nói. Thúy chạy nhanh theo đoàn người, anh lại cúi xuống. Con việc lấy tử sĩ đang dày dò, nóng lòng trong suy nghĩ. Mãi tới lúc nhét dịch dầu vào bao xe, anh mới thoáng thấy tội tội thương thương cô gái mảnh dẻ ấy. Liệu có trót lọt không? Hay lại rơi rớt dọc đường? biết VC nhất định không chịu bỏ xác, bọn Mỹ kích dài dài theo đường. Vượt qua ổ kích đầu đã hết sức gian nan, chứ chưa nó tiếp cận tới được khu ngã ba nhà lá. Đêm thứ năm, đã khắp khởi mừng vì len lách sắp tới nơi, thì bị lộ. Địch chấm Claymore, một loạt mấy chục trái, như bom B-52, toàn bị dính miễn vào đùi, lại trầy trật khiêng cán nhau về. Thuốc men không, đường sữa cũng không, chỉ có cơm gạo mục ăn lạc với rau rừng. Linh đã thấy nản lòng, còn khỏe cả đã thấy hết xiết, chưa nói tới có chiến thương. Tình huống này, dùng cả một đại đội chưa chắc đã ăn thua gì, huống hồ chỉ có hai người. Nếu anh có bỏ dở giữa chừng lúc này, chắc cũng không ai dám chê trách gì. Mưa vẫn dầm về suốt ngày suốt đêm. Ước ác thế này, mấy đứa nằm ngoài ấy ra sao? Tùng ơi, các cậu ơi, làm sao mà bỏ nhau đi cho đành? Nghỉ ba ngày, Linh và Hải lại tiếp tục công việc. May quá, chắc nằm thối đất thối cát, không thấy gì. Các ổ kích dọc đường đã rút hết. Không biết chỗ ngã ba, chúng có rút không? Linh thận trọng dừng lại. Trời đã tối một lúc lâu, mưa vẫn chưa dứt hạt. Bãi bom hiện ra nhờ nhờ, hoang vắng như nghĩa địa. Cây bằng lăng vẫn sừng sững đứng giữa trảng. Linh thốt rùng mình khi nhìn lên ngọn cây. Tưởng như vẫn nhìn thấy con nhặng khổng lồ thỉnh thoảng lại giật nảy lên. Linh tháo dải mưa, nhét gọn vào thắt lưng. Đêm tối tiếng đi lông cọ vào lá cây, nghe như tiếng voi càn rừng. Ước gì mưa gió thật dữ vào, gan lì đến mấy, chúng nó cũng phải co lại. Những giọt mưa nhiễu xuống cổ, lọt vào lưng giá buốt. Linh cắn chặt vào ngón tay, cố nén cái lạnh đang làm anh run cầm cập như người lên cơn sốt rét. Bên cạnh anh, Hải cũng đang đánh đàn miệng. Linh siết chặt tay bạn. Cố lên Hải, đừng bỏ cuộc giữa chừng nghe Hải. Anh cứ tin tôi đi, không tìm được chúng nó, tôi không về đâu. Nằm bẹp trong một hố pháo, hai người căng mắt quan sát. Không có một tiếng động nhỏ, chúng rút thật rồi chăng? Cẩn thận, bọn Mỹ lết này giỏi lắm, chịu thối lắm. Một đợt gió nhẹ thoảng qua làm cành lá rung lên xào xạc. Lúc này chẳng cần tới mưa gió nữa. Nếu tạnh ráo, chỉ nằm một chút sẽ nhận ra mùi hôi hôi khét khét của quần áo, của thuốc lá Mỹ. Và có lạ thánh, chúng nó cũng phải ngọt ngoậy, đạp gãi trong cái đêm ở rừng nhiệt đới nhiều mũi dắt này. Giả lại gần chục đêm rồi, cái kiên trì nhất cũng phải nản. Linh nhoài thêm một đoạn nữa, dán mình sau thân cây đổ. Giật gì còm còm dưới tay. Linh rờ rờ bóp bóp. Một hộp thịt rỗng. Anh đưa lên mũi, thơm sực cái vị ngày ngày béo béo của hành, của tỏi. Nước miếng anh ứa ra. Mỹ còn. Hộp mới ăn đây thôi. Nếu lâu, nó đã nặng mùi. Cũng có thể nó mới rút khi chiều. Coi chừng. Bọn này bây giờ ma quái lắm. Biết đâu nó giả bộ rút chốt dọc đường để giữ mình vào bẫy này chụp gọn. Mà khi chiều, có nghe thấy trực thăng lên xuống bóc quân đâu. Linh mò một hòn đất nhỏ, khẽ ném về phía trước. Cọp! Im lìm. Có thể chúng tưởng trái cám bị gió rung rơi. Anh ném hòn khác to hơn. Bịch! Im lặng. Bọn có tiếng sột soạt thật nhỏ, rồi lớn dần. Cắt! Một tiếng cạch khô gãy gọn. Nó rồi, chính nó rồi. Chắc có thằng đang mò ra nghe ngóng. Lại im lìm. Chút nữa nộp mạng cho tử thần. Anh bấm Hài lui lại một đoạn thì thào. Ngồi đây nghe, có gì bắn yểm hộ giùm tôi. Nếu không ra được, cậu cứ nhảy trước, đừng có chờ. Anh lột hết quần áo, còn lại chiếc quần cục cũng dán gọn lên. Anh ngẩn nhìn trời. Mây còn nặng lắm, trời chưa trong ngay đâu, phải bôi đậm một chút. Linh móc ra gói than trộn lá cây giả nhỏ xoa lên mặt, lên cổ, vai, ngực. Hài phụ thoa vào lưng, vào mông, bắp đùi anh. Thân thể trắng bốc trong đêm tối của Linh nhòa dần và gần như tan vào màn nước đen. Màu cây rừng. Linh lấy lọ dầu lúc chiều thúy đưa, thoa đều lên người chống mũi. Không hiểu lúc này cô ấy và anh em đi tới đâu rồi. Cẩn thận bôi kỹ lại đôi gót chân còn trắng. Anh Trường đi. Anh thận trọng nhích từng bước nhỏ. Thân thể lạ lạ, chỉ hở một khe mỏng cho bụng đùi, không nào vào mặt đất. Chết! Cái đồng hồ Miner sáng quá. Anh nghiêng đầu ghé răng, cắn một chiếc lá gài lên. Toàn thân Linh như một tảng đất mỏng từ từ trượt trên chiếc nệm lá cây rùng mà mướt, lạnh giá. Bàn tay anh nhẹ nhẹ đưa lên, đưa xuống, rà dây trái. Nhất định chúng sẽ đặt trái giáp vòng. Nếu thấy động, chúng chỉ việc bấm con cốc điện là đối phương không kịp trở tay. Đây rồi, cái dây kim loại nhỏ xíu, lạnh buốt đang rung rung trên đầu ngón tay anh. Đụng mãi rồi, nhưng sao mỗi lần đụng phải cái dây chết chóc ấy, cứ thấy gài gãi sống lưng. Chỉ cần rung mạnh một chút, cái chốt sẽ tuột ra khỏi khoen nhảy dầu, và hàng ngàn viên bi sẽ nhằm ngực anh, bụng anh phóng tới với một tốc độ khủng khiếp. Đầu ngón tay Linh khẽ vuốt theo sợi dây và chạm vào một vật cứng như viên gạch cong, mềm mo. Bề công chết chóc của nó như phủ chụp lên mặt anh. Linh mắm môi nhẹ rút đôi chân lên khỏi đất, rồi xoay mặt cong lại phía có tiếng rột rạc lúc nãy. Ở đó hình như có tiếng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Trúng phốc rồi. Người Linh rung lên. Anh lại trôi đi. Trái nữa, mặt cong quay ngược. Trái nữa, lại trái nữa. Toàn miền Claymore. Linh làm miệt mài. Mồ hôi thấm vào mắt cây xè, toàn thân nóng rang. Tùng ơi, các cậu ơi, ngon rồi, bọn nó đang ngồi kia. Những con thịt đang cụm lại, chờ một chút nhé. Trái nữa, bề công quay hướng. Xong rồi, tất cả 15 trái, tất cả đều hướng về nơi có tiếng rột rạc. Gần lắm. Linh chống tay, đẩy người lùi lại. Tảng đất mỏng từ từ trôi ngược. Linh tuột nhanh xuống hố pháo, chạm hai con mắt long lanh trong bóng tối. Anh ghé sát tai hài. Rồi, chuẩn bị cùng bắn nha. Sau một thân cây to, một nòng súng AK và một quả đạn B-40 tròn trùng trục trong bóng đêm đều găm về cùng một hướng với bề công Claymore. Màn đêm dở toát, liền ngay đó. Hàng loạt tiếng nổ lớn nối tiếp nhau dồn vào B-52 quả. Rừng bị xé tả tơi trong ánh chớp nhằn nhằn. Ở chỗ rột rạc lúc nãy, có tiếng những con thú đang rống lên mang rợ. Tiếng kêu, tiếng chửi, tiếng khóc nghe nhỏ dần, rồi liệp tắt. Thỉnh thoảng tiếng nấc, tiếng hừ lại bật lên, tắt nghẽn. Cả ổ kích Mỹ bị xóa sạch bởi 15 trái mìn định hướng. Khi chiếc trực thăng bốc xác đã phành phạch mỗi dần về phía thị xã, Linh và Hải bám nhanh tới ngã ba. Những trái quả châu cuối cùng cũng vừa tắt. Rừng lại trở về với màn đêm bưng bít, đêm như sâu hơn sau những tiếng động vừa qua. Nghe như có tiếng cá rô đâu đây. Không phải, tiếng dè dè nho nhỏ, như có một bầy ong dò dẻ bay qua. Linh bỗng nhột người. Không phải ong, mà là một bầy nhặng đang bay điên loạn. Một mùi hôi như cùng một lúc kéo theo gió cuồn đến. Linh nín thở. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng anh. Hài vẫn bám sát theo anh, hơi thở phả vào gáy Linh đứt quãng. Chấm đèn ngéo nhỏ xíu trên tay Linh rung rung. Linh không muốn nhìn thấy cảnh ấy, song lại muốn nhìn tất cả, nhìn thật nhanh. Tục ơi! Các bạn ơi! Tôi đến chậm quá! Tôi có lỗi với các bạn! Chúng nó đã làm gì các bạn trong 8 ngày trời ròng rã ấy? Chợt ánh đèn pin đậu lại trên một vật trắng xác. Linh giật mình đờ đẫn, không dám nhìn lâu. Linh vừa tắt đèn. Tùng đó ư, có phải Tùng đó không? Mái tóc mềm, cái miệng con gái xinh xinh. Đèn lại bật lên, có tiếng động mạnh. Linh lia đèn theo. Một con kỳ đà mầm mầm bỗng dùng bỏ chạy khỏi tử thi. Linh bước nhanh lại, quỳ xuống. Giữa miệng tùng, một cái cọc cắm sâu lúc gáy xuống đất. Linh cường nhẹ rút hai miếng dẻ ra khỏi mũi tùng. Chúng nó nhét hai miếng vải phiên hiệu kỳ binh bay. Linh ngồi nhìn thờ thẫn vào khuôn mặt tùng, cố tìm lại một nét thân quen. Hai tay anh cứ ầm mù những tràng B-52 đánh xa, B-52 đánh gần. Hải khom lưng, dùng cả hai tay rút bật cái cọc ra khỏi miệng tùng. Ở chỗ đó, một chất nước đen ọc ra. Linh luộc sợi dây dỏng vào chiếc thắt lưng trên bụng tùng, buộc chặt lại. Xong xuôi, họ dòng dây ra xa một đoạn, núp sau một ụ mối. Hải lầm lì cầm đầu dây kéo. Tử thi hoặc nghiêng, rồi lật hẳn lại. Trái tạc đạn dưới lưng tùng bật chốt, nổ tung. Linh nhăn mặt. Thân thể mày còn gì nữa hả Tùng? Tiếng nổ của trái mìn bẫy như đạp kéo anh ra khỏi những suy nghĩ nặng nề, thảng thốt, buộc anh quay về với những việc cần phải làm. Linh rải tấm tăng đã chuẩn bị sẵn xuống đất. Hai người gượng nhẹ nhấc tùng lên, đặt vào võng. Nhưng vừa nhấc lên, cái thân thể nặng oằn ấy chật nhẹ bỗng trên tay Linh rơi lả tả. Anh vội vã ngồi thụp xuống. Xương thịt của mày đây hả Tùng? Gần chục ngày mưa gió, những con kỳ đà đói khát. Tùng ơi, làm sao quên được cảnh này? Chừng nào mình còn sống? Mắt Linh ráo hoảnh, anh run run cầm lấy cán xẻng. Gần sáng họ mới làm xong cả ba liệt sĩ. Đói khát, mệt nhoài, hai người vớ được một đống đồ hộp Mỹ còn dư lại. Linh chùi chùi hai bàn tay vào cổ, rồi dùng răng cạp thủng hai lỗ trên hộp sữa, ngửa cổ uống cạn một hơi. Bóc gọn số hộp vào bồng, họ quay trở lại kho gạo. Ở đó, chắc Toàn đang nóng lòng sốt ruột, đợi hai người trở về. Toàn đã đỡ đau nhiều chưa? Chúng mình mang đồ ăn về cho cậu đây. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, với phần tiếp theo tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thư từ góp ý và bài vở cộng tác mời quý vị gửi về cho chương trình theo địa chỉ: Chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân, thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.